Diệp Thiên Mi nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lúc này trên người một cỗ khí thế kinh người phóng xuất, khí tức toàn thân như một lưỡi kiếm sắc nhọn vô cùng, cũng lạnh lùng nói ra. Mông Nanh, ngươi cảm thấy giải thích như thế ta có tin hay không? Nếu hôm nay ngươi không cấp cho ta một cái công đạo, chỉ sợ tiếp theo Bổn Minh lại phái người đến, không phải là một mình ta nữa. Bổn Minh vừa mới thành lập không bao lâu, vừa vặn cũng cần tìm cơ hội thị uy một hai với bên ngoài. Diệp Thiên Tử đừng hiểu lầm, việc này ta cũng chỉ là nghe nói một hai mà thôi. Tại hạ cũng là gần đây mới được trong cốc phái đến đây. Cho nên đối với chuyện xảy ra trong thành đoạn thời gian này, ta xác thực không rõ lắm. Nếu tiên tử không tin, có thể tự mình nghe ngóng một ít từ khi lão phu tọa trấn thành này, có hay không còn người mất tích như vậy. Mông Nanh thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cách chương.